Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364. Chương 364 hẹn hò. Phanh phanh phanh. Ngày hôm sau, trong cung thủ tịch luyện dược sư liền tới tìm Mặc Thất Nguyệt phiền toái. Chén thuốc, ngươi thế nhưng cho bệ hạ khai thô bỉ chén thuốc. Thủ tịch luyện dược sư đối Mặc Thất Nguyệt giận dữ hết. Lúc này, một cung nữ bưng một đêm màu cà phê chén thuốc, thấp thỏm đứng ở một bên. Bực này đại nhân vật khai chiến, nàng bực này tiểu cung nữ chỉ có thể đương pháo hôi. Mặc Thất Nguyệt nói, thô bỉ chén thuốc, kia xin hỏi thủ tịch luyện dược sư, ngươi có thể phân tích đến ra này thô bỉ chén thuốc là từ cái gì dược vật cấu thành đến sao? Này thô bỉ chén thuốc thành phần, bổn thủ tịch luyện dược sư chỉ cần nghe vừa nghe sẽ biết. Thủ tịch luyện dược sư đi tới kia một chén thuốc trước nghe, sau đó chau mày, phương diện này có ngàn hạc huyền lựu, không đúng, lại tưởng xích tước linh quả, không phải, còn có, thủ tịch luyện dược sư một người ở nơi đó nói thầm nửa ngày. Cuối cùng thế nhưng liền một mặt dược đều đoán không chuẩn. Nháy mắt một trương mặt già đỏ lên. Ngươi rốt cuộc thả nhiều ít không thể hiểu được dược. Thủ tịch luyện dược sư thẹn quá thành giận. Mặc Thất Nguyệt nói, thủ tịch luyện dược sư, nhiếp chính vương nếu làm ta chuyên môn làm bệ hạ bên người luyện dược sư. Như vậy kế tiếp bệ hạ bệnh từ ta tới phụ trách. Việc này, ngươi cũng đừng nhúng tay. Này chén thuốc bên trong chỉ thả ba loại dược liệu: tuyết thần chi, băng thần đằng, hàn vũ hoa. Này ba loại dược liệu ngươi đều không có phát hiện, ta thật sự hoài nghi ngươi cái này thủ tịch luyện dược sư là như thế nào đương. Mặc Thất Nguyệt khinh thường nói, toàn bộ đều là đến hàn thuộc tính linh dược, ngươi là muốn hại chết bệ hạ sao? Thủ tịch luyện dược sư cả giận nói, bệ hạ thân thể chí dương nóng rực, yêu cầu hàn tinh linh dược tới trung hòa, chẳng lẽ không phải sao? Chính là như vậy hy hữu hàn tinh linh dược, người không cầm đi luyện chế đan dược, thế nhưng eo thành chén thuốc, quả thực là lãng phí. Liền tính ngươi sẽ không luyện chế cao cấp thánh linh đan, cũng có thể làm lão phu luyện chế a. Thủ tịch luyện dược sư, ngươi đầu óc không bệnh đi, hiện tại bệ hạ thân thể như vậy suy yếu, sao lại có thể ngăn cản được trụ cao giai thánh linh đan như vậy cường hãn đan dược? Muốn bệ hạ chết người là ngươi đi. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói một câu đã bị Mặc Thất Nguyệt cấp đình đã trở lại. Hơn nữa Mặc Thất Nguyệt nói những câu có lý. Lúc này hắn cái này thủ tịch luyện dược sư thật sự muốn tìm một cái mà chui vào đi, chỉ là lý luận tri thức cường hãn một chút mà thôi. Nếu là cùng bổn thủ tịch luyện dược sư so luyện đan, ngươi cái gì đều không phải. Thủ tịch luyện dược sư hừ lạnh nói, dù sao bệ hạ sống không được đã bao lâu, nếu là hắn y đã chết bệ hạ, hết thảy trách nhiệm đều ở cái này tiểu tử trên người. Có lẽ không có hắn cái này thủ tịch luyện dược sư tội lỗi. Một khi đã như vậy ngươi liền đi thử đi. Nếu là bệ hạ có cái vạn nhất, đừng trách bổn thủ tịch luyện dược sư không nhắc nhở ngươi. Mặc Thất Nguyệt đối kia cung nữ nói, ngươi một lần nữa đi ngao chế một chén thuốc. Bởi vì thủ tịch luyện dược sư ngăn cản, dược đã lạnh, dược hiệu không thể phát huy đến tốt nhất. Là ý của ngươi là ta trì hoãn bệ hạ dùng dược lạp? Thủ tịch luyện dược sư sắc mặt xanh mét. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, này cũng không phải là ta chính mình nói, mà là thủ tịch luyện dược sư chính ngươi thừa nhận. Ngươi tới a, tiễn khách. Mặc Thất Nguyệt trở lại chính mình cung điện bên trong, lười đi để ý kia sắc mặt so đáy nồi còn hắc thủ tịch luyện dược sư. chén thuốc, Đông Lâm Đế Quân Đông Phương Băng nhìn đến kia chén thuốc cũng ngây ngẩn cả người. Hắn là Đông Lâm Đế Quân, hoàng thất tiền không ít, cho tới nay hắn đều là dùng đan dược tới treo chính mình mệnh. Trước nay đều không có người dám cho hắn ăn canh dược. Chính là cái kia Mặc Thất Nguyệt, lại làm như vậy, làm người thi xong không có độc lúc sau. Hắn trực tiếp đem đan dược cấp uống xong rồi. Mặc Thất Nguyệt cũng không có trêu chọc cái này tiểu hoàng đế. Này chén thuốc hương vị không phải thực khổ. Đông Phương Băng nói, Mặc Thất Nguyệt có cái gì muốn nói sao? Cái kia đưa dược cung nữ quỳ trên mặt đất cung kính nói. Hồi bẩm bệ hạ, Mặc Dược Sư nói, ngày mai lúc này, nàng sẽ phái nô tỳ đưa dược lại đây. Đông Phương Băng chau mày. Cái kia Mặc Thất Nguyệt, ở Cố Lộng Hoa Huyền Hư sao? Mặc Thất Nguyệt một hồi đến cung điện, liền có một cái quen thuộc người ngồi ở nàng phòng bên trong. Ngươi một người trộm chạy tới, tiểu hy ai tới chiếu cố a? Thánh võ tôn thực lực quả nhiên có thể kiêu ngạo, chạy đến hoàng cung bên trong cũng không có người phát hiện được. Phượng Cảnh cười nói, tiểu hy đương nhiên là có tiểu ngân tử bảo hộ ngươi. Đêm nay ta muốn lưu lại bồi nương tử, nhậm nương tử hưởng dụng vô luận như thế nào. Phượng Cảnh chính là ăn vạ nơi này, không đi rồi, vô luận chính mình nương tử ở nơi nào, Phượng Tôn Đại Nhân đều sẽ nghĩ mọi cách tới hẹn hò. Này thiên hạ một nhà không người có thể ngăn cản hắn nện bước. Ngươi a, Mặc Thất Nguyệt cũng rất là bất đắc dĩ. Bất quá ngày mai ngươi cần thiết đi ra ngoài bồi tiểu hy. Tuy rằng ở Đông Lâm Đế Đô hẳn là không có gì nguy hiểm, mà tiểu hy cùng tiểu ngân tử liên khởi tay tới cũng phi thường cường hãn. Bất quá chung quy là lo lắng cho mình nhi tử. Hảo, Phượng Cảnh lộ ra thực hiện được tươi cười. Ngày hôm sau, Đông Phương Băng uống xong rồi đêm thứ hai chén thuốc. Lúc này hắn cũng không biết nói chính mình bên người luyện dược sư bị người lăn lộn một đêm không ngủ, ban ngày ở bổ giác. Ngày thứ ba, Đông Phương Băng uống xong rồi đệ tam chén thuốc. Vào lúc ban đêm, hắn hoài một loại thấp thỏm tâm tình. Ba ngày, đây là sở hữu luyện dược sư nói hắn nhiều nhất có thể sống thời gian. Có lẽ quá xong đêm nay thượng, hắn liền sẽ rơi vào hoàng tuyền sâu uyên. Một cái màu tím thân ảnh hiện lên. Đông Phương Băng còn tưởng rằng là Mặc Thất Nguyệt, lại không có nghĩ đến không phải. Hắn cười nói, Nguyệt Tô, thế nhưng là ngươi, không nghĩ tới ta trước khi chết còn có thể gặp ngươi. Liếc mắt một cái, Nguyệt Tô đã đi tới nói, bệ hạ, ta không thể làm người kia tới cứu ngươi, cũng chỉ có thể tới xem ngươi cuối cùng. Liếc mắt một cái, Đông Phương Băng cười nói, cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi, cũng không tồi, đêm nay thượng ta ngủ không được, bồi ta chơi cờ đi. Nghe được Đông Phương Băng muốn cùng chính mình chơi cờ, Nguyệt Tô khóe miệng run rẩy, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đây là hắn cuối cùng nguyện vọng. Nguyệt Tô tuy rằng là Nguyệt gia đệ nhất thiên tài, giờ dạy học từ nhỏ đã bị Nguyệt gia thù địch cấp bắt cóc, hạ kịch độc, bị hủy dung mạo, cuối cùng bị tiền nhiệm đế quân nhặt được, bồi dưỡng trở thành Đông Phương Băng ám vệ. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng là duy nhất bằng hữu. Bất quá Nguyệt Tô đăng ký lúc sau, Nguyệt Tô cũng bị Nguyệt người nhà tìm được tiếp trở về Nguyệt gia, trở thành Nguyệt gia gia chủ. Mà Nguyệt Tô tuy rằng tu luyện thiên phú cường hãn vô cùng, bất quá đối với chơi cờ, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Lần này hạ tới rồi Hướng Đông, Đông Phương Băng cuối cùng mang theo buồn ngủ ngủ rồi, mà Nguyệt Tô không có đi. Nhìn kia ngủ say thiếu niên, hắn vẫn là hy vọng hắn ngày mai có thể tỉnh lại. Cho dù khắp thiên hạ người đều nói hắn sống không quá ngày này. Cực nóng thái dương từ không trung dâng lên, Nguyệt Tô tâm chợt lạnh. Chính là đương hắn cảm giác được đông phương băng còn có tiếng tim đập thời điểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm tay gắt gao nắm, có lẽ sẽ có kỳ tích. Mặt trời lên cao, đông phương băng hô hấp vững vàng, có độ ấm, không có chuyện, chính là lại không có tỉnh lại. Chờ đến sau giờ ngọ thời điểm, đông phương băng mở mắt, nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, ta còn sống. Hắn thanh âm mang theo vui sướng. Nguyệt Tô nói, đúng vậy, bệ hạ ngươi còn sống là Mặc Thất Nguyệt, nhất định là Mặc Thất Nguyệt. Đông phương băng nhớ tới cái gì, sau đó nói, truyền triệu Mặc Thất Nguyệt bệ hạ còn sống, làm cho cả hoàng cung đều khiếp sợ vô cùng, bởi vì tất cả mọi người đều ở chuẩn bị quốc tang công việc, lại không có nghĩ đến. Không nghĩ tới, Nguyệt Tô hơi hơi sửng sốt, hỏi, cái gì Mặc Thất Nguyệt? Đông phương băng nói đơn giản một chút, đối với kia một cái chỉ có hai mặt chi duyên Mặc Thất Nguyệt, hắn một chút đều không hiểu biết. Nguyệt Tô thấp giọng nói, Mặc Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt, là một người sao? Mặc Dược Sư, Mặc Đại Nhân. Long Càn Cung Thái Giám vô cùng lo lắng tới tìm Mặc Thất Nguyệt. Bệ hạ cho mời, lúc này hắn đối đãi Mặc Thất Nguyệt lại như là xem thần giống nhau. Toàn bộ thiên hạ dược sư đều cho bệ hạ phán tử hình. Chính là Mặc nếu là lại làm bệ hạ tránh được này vừa chết kiếp, thật sự là quá thần. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, Nga, bệ hạ rốt cuộc tình a. Lục công công không thể tưởng tượng nhìn Mặc Thất Nguyệt, này Mặc Dược Sư có phải hay không quá bình tĩnh một ít a? Hắn có biết hay không hắn làm một kiện làm cho cả thiên hạ đều khiếp sợ sự tình. Dẫn đường đi, hảo, đây là Mặc Thất Nguyệt, lần thứ ba tới Long Càn Cung, lại không có nghĩ đến. Ở Long Càn Cung gặp một cái không tưởng được người, cùng nàng cùng nhau chiến đấu quá, cũng cùng nàng tranh đoạt quá tím cực hỏa nguyệt gia thiếu chủ. Nguyệt Tô, quả nhiên là ngươi. Cùng tháng Tô nhìn đến Mặc Thất Nguyệt thời điểm, đã xác định thân phận của hắn. Tuy rằng hiện giờ Mặc Thất Nguyệt không có mang mặt nạ, chính là kia hơi thở, khí chất, quá giống. Mặc Thất Nguyệt nói, không nghĩ tới, thế nhưng bị ngươi nhận ra tới. Đông phương băng kinh ngạc nói, Nguyệt Tô, các ngươi nhận thức. Nguyệt Tô lạnh như băng, trước nay đều sẽ không chủ động cùng người ta nói lời nói. Có thể thấy được hắn cùng Mặc Thất Nguyệt không phải nhận thức đơn giản như vậy. Ân, Nguyệt Tô gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, là ngươi cứu bệ hạ, trừ bỏ ta, còn có thể là ai? Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, đa tạ, ta cứu bệ hạ, cũng không phải là muốn ngươi một câu tạ tự. Ta đã từng tìm được quá luyện dược sư lão hội trưởng. Hắn nói chỉ cần ta bắt được một loại dị hỏa, hắn liền cùng ta đến xem bệ hạ, chỉ là nhìn xem, không nhất định có thể cứu được. Bởi vì Mặc Thất Nguyệt, hắn tranh đoạt dị hỏa thất bại, chính là hắn vạn lần không ngờ, lại là cái này làm hắn tranh đoạt dị hỏa thất bại nam tử. Cứu bệ hạ, may mắn lúc trước, chúng ta không có đua cái ngươi chết ta sống. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Thì ra là thế, lúc trước bọn họ hai người đều là vì cứu chính mình để ý người mà liều mạng, ai đều không muốn buông tay. Chỉ là hắn không thể tưởng được Nguyệt gia thiếu chủ thế nhưng cùng Đông Lâm đế quân quan hệ tốt như vậy. Cùng Nguyệt Tô nói xong, Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía chính mình chân chính mục tiêu. Mặc Thất Nguyệt nói, bệ hạ hiện tại còn hảo hảo đứng ở nơi này, Như vậy ngươi hẳn là tin tưởng ta năng lực đi. Ta có thực lực chữa khỏi ngươi, làm ngươi trở thành một cái khỏe mạnh người, là thật vậy chăng? Mặc Thất Nguyệt, Nguyệt Tô thiếu chút nữa nhầm phía trước đem Mặc Thất Nguyệt cấp gắt gao túm chặt. May mắn Mặc Thất Nguyệt tốc độ mau tránh ra. Nguyệt Tô kích động vô cùng, vốn dĩ cho rằng có thể làm bệ hạ sống lâu một ngày đã là kỳ tích. Lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng có thể hoàn toàn chữa khỏi bệ hạ. Cái này Mặc Thất Nguyệt luôn là có thể sáng tạo kỳ tích. Tỷ như nàng có thể đánh bại kia cường hãn mạnh thú tím cánh rơi long, lại không có nghĩ đến nàng còn có thể sáng tạo một cái khác kỳ tích. Hết chương.